Không hòa hợp, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng một màn ngoài ý muốn không báo gì trước cứ thế mà xuất hiện. Lời nói này của Triền Hoành Đồ mang theo bất đắc dĩ và chút yêu thương. Trình Bác Diễn đang đưa tay ra muốn kiểm tra vết thương thì khựng lại, vậy sao? Anh ngẩng đầu nhìn Triền Hoành Đồ một cái. Ba, cậu bị bệnh gì? Triền Hoành Đồ cúi đầu, qua một lúc một nhẹ giọng nói. Trong bụng có một khối u trong bụng, Trình Bác Diễn hỏi lại theo thói quen. Ở bộ phận nào? Ở Triền Hoành Đồ nghiêng đầu, mi tâm nhíu lại. Ở trong dạ dày. Trong dạ dày à? Trình Bác Diễn nhìn cậu. Bao lâu rồi? Xét nghiệm chưa? Ác tính hả? Hạng Tây cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Cứ mở mồm ra nói láo là thói quen của cậu, nhưng trước mặt bác sĩ mà nói cha mình có một khối u thì đúng là tự đào hố cho mình, ngã vào đó rồi còn phải tự lấp đất. Trong dạ dày có mọc được cục u vậy không thì không biết, lỡ mồm nói vậy thôi. Dạ dày lớn thế nào? Có đủ chỗ để mọc ra một cục u không? Nhưng thấy phản ứng của Trình Bác Diễn, chắc là được đó, nhưng bao lâu rồi, xét nghiệm, lành tính ác tính cậu cái gì cũng không biết thì trả lời thế nào? Thì, cũng khá lâu rồi, ánh mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, là ác tính ở, rất ác. Vậy, Trình Bác Diễn xem ra còn muốn tiếp tục hỏi. Bác sĩ Trình, anh ơi, Hạng Tây cắn răng nói, em, đau chân, vết thương của cậu để hơi lâu. Cuối cùng Trình Bác Diễn cũng chú ý đến chân cậu. Phải kiểm tra cẩn thận để xem có bị lệch vị trí không, sao lại bị thương thế? Bị kẻ đòi nợ đạp, nợ rất nhiều tiền mà, nếu không em cũng không thèm ra ngoài đường làm mấy chuyện như thế. Hạng Tây nói, chân em chỉ cần bó bột là được đúng không? Phải xem kết quả kiểm tra mới biết được, hôm đó cậu đến tôi đã nói không phải gãy nhẹ đâu, vậy mà cậu lại kéo dài mấy ngày mới đến. Trình Bác Diễn cau mày ngồi xuống trước bàn, cầm đơn kiểm tra cúi đầu viết. Nếu tình hình chân cậu không tốt cần phải nằm viện phẫu thuật. Họ tên, tuổi, Triền Hoành Đồ, 18, nằm viện. Hạng Tây sững người, hét lên, em không nằm viện được, chú Bình sao có thể để cậu nằm viện được, nếu cậu mà nằm viện chắc chú Bình có thể gọi người đến kéo cậu khỏi bệnh viện luôn ấy chứ. Ban đầu chân của Màn Thầu lúc phải đi bệnh viện thì không cho đi, để đó tự lành. Thế là què luôn, sao lại không nằm viện được, Trình Bác Diễn đưa đơn kiểm tra cho cậu, cầm đi đóng phí kiểm tra, đừng có chạy nữa. Em không nằm viện đâu. Hạng Tây nhíu mày, thay sang vẻ mặt nghiêm trọng, em phải chăm sóc ba em nữa. Bây giờ chưa xác định có cần phải nằm viện không mà, đợi lát nữa tôi sẽ xem tình huống cụ thể. Trình Bác Diễn nhìn cậu, có ai đi cùng cậu không? Không có. Hạng Tây lấy tờ đơn đứng lên, nhảy lò cò hai bước tới trước cửa phòng khám. Em luyện nhảy thuần thục luôn rồi. Nhìn dáng hình cao gầy của Triền Hoành Đồ biến mất sau cánh cửa, Trình Bác Diễn thở dài. Vậy mà lại là một cậu bé bất đắc dĩ làm ăn vạ để kiếm tiền. Ánh mắt và ngữ khí vô cùng đáng thương ấy, còn có giọng nói gọi. Anh ơi, nọ, kéo anh vào trạng thái mà đã lâu rồi anh chưa cảm nhận được. Trình Bác Diễn xoa xoa thái dương, có bệnh nhân tiến vào, anh thoát ra khỏi mạch suy nghĩ. Vết thương của Triền Hoành Đồ khá lớn nhưng cũng coi như không quá tệ, không cần làm phẫu thuật, nhưng Trình Bác Diễn tỏ vẻ tình huống của cậu thì vẫn nên nằm viện quan sát 2 ngày, nhưng cậu lại từ chối. Anh băng bó cho em là được rồi. Cậu ngồi trên ghế, rũ mắt xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em sẽ tự mình chú ý mà, nếu cậu thực sự không muốn cũng được thôi, nhưng về nhà phải chú ý đấy. Trình Bác Diễn vừa cố định cho cậu vừa dặn dò, cố gắng đừng hoạt động gì nhiều, chân này không vác nặng được đâu, không được chạm đất, tốt nhất là cứ nâng cao lên. À, Triền Hoành Đồ đột nhiên có chút bực bội ngắt lời anh. Biết rồi, anh cứ nói là nằm yên trên giường là được, em không động đậy. Vẻ mặt cậu bây giờ giống y chang lúc Trình Bác Diễn thấy cậu ở trên đường lừa người, ngoài không kiên nhẫn còn lẫn thêm nỗi buồn. Cậu nghĩ tôi rảnh rỗi nói cho vui thôi hả? Trình Bác Diễn mất sạch chút thông cảm đối với cậu, tiếp tục nói hết các điều cần chú ý xong. Nếu tôi không nói rõ ràng với cậu mang cái thạch cao này đi đón khách sau đó lại tìm tôi nói bác sĩ anh xem chân em què rồi này, trách nhiệm này đổ lên đầu tôi hay đầu cậu đây? Em sẽ không đến nữa đâu, anh yên tâm. Triền Hoành Đồ chậc một tiếng. Anh nghĩ chỗ này tốt đẹp lắm mà, sau khi tháo thạch cao kiểm tra đoạn gãy xương mới được tạm biệt chỗ tốt đẹp này. Trình Bác Diễn nhìn cậu, với tiền đề là xương của cậu lành lại tốt đẹp, xương của Triền Hoành Đồ có lành lại tốt đẹp hay không, Trình Bác Diễn không biết, nếu như không nhớ sai thời gian, ngày tháo thạch cao đã qua mà cậu vẫn chưa đến. Còn 2 ngày nữa là qua năm mới rồi, trên đường toàn các thứ đồ màu đỏ, còn phát liên tục bài hát trăm năm của lão Lưu, lại phát bài hát Tết đến có nổi thêm trăm năm nữa cũng không đổi. Tôi chúc bạn phát tài, tôi chúc bạn tài giỏi, những điều may mắn hãy đến đây, những điều xui xẻo sẽ qua đi. Một bài, cung hỷ phát tài, của Lưu Đức Hoa, mượn lời dịch từ đây. Vì phòng ngừa Lâm vào tình trạng giai điệu tuần hoàn trong đầu, lúc Trình Bác Diễn đi ra liền nhanh chóng vứt giai điệu trong đầu ra, lặng lẽ hát quốc ca một lần. Vậy mà lúc ngồi vào xe, mở đài phát thanh lên lại nghe thấy cái bài này, còn nối liền với cái câu sau cùng trong Siêu Thị Không Sai Chút Nào. Lễ nhiều chả ai trách tôi, chúc mọi cô gái trên thế giới sẽ kiếm được một tấm chồng tốt cùng nụ cười trên miệng bên nhau trọn đời. Trình Bác Diễn phản xạ có điều kiện ngâm theo hai câu mới tranh thủ đổi đài, nhưng đã chậm tay, bài này quá quen thuộc rồi, có đổi hay không cũng chẳng còn nghĩa lý gì, nghe được đoạn mở đầu thì sẽ hát mãi không ngừng. Vừa nghe bài hát mới mà vừa có thể hát lời bài Cung Hỷ Phát Tài trong đầu. Hôm nay anh muốn qua nhà bà nội, trong xe chất một đống đồ mẹ mua để anh mang qua. Gần như năm nào nhà anh cũng qua nhà bà nội ăn Tết, đồ ăn của bác sĩ dinh dưỡng mẹ anh và đồ ăn mà bà ăn sẽ bắt đầu đại chiến giằng co, sẽ tiếp tục diễn ra đến cuối tháng riêng mới kết thúc. Anh chỉ là tên nghiệp dư phụ trách mua sắm và vận chuyển mà thôi. Lái được nửa đường, bà nội gọi điện hỏi lúc nào anh mới đến. Con ăn cơm tối chưa? Hay là nấu vài món cho con nhé? Có phải con ngày nào cũng ăn đậu không? Đừng nấu nữa, hôm nay con không có ăn đậu, có thịt rồi. Trình Bác Diễn cười nói. Con sắp đến rồi, vừa đi ra từ siêu thị, cúp điện thoại của bà nội, Trình Bác Diễn tháo tai nghe xuống vứt qua một bên. Trong chớp mắt vừa ném tai nghe này, bỗng có một bóng người lao ra từ ven đường, không chờ anh thấy rõ, thì đã lao đến trước mũi xe. Trình Bác Diễn nhanh chóng đạp chân phanh gấp, xe rít lên một tiếng, dừng lại khoảng cách với người kia là 20cm. Qua đường không chịu nhìn xe gì hết vậy, tự nhiên lao ra là thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Bác Diễn mở cửa xe bước xuống hét một tiếng. Nếu tông chúng thì làm sao? Nhìn thấy người kia như bị hoảng sợ một trận mà vô thức đưa tay lên cản, nhưng vẫn đứng được, anh thở phào một tiếng, muốn đợi người kia đi ra rồi mới tiếp tục lái xe. Nhưng một màn ngoài ý muốn không báo gì trước cứ thế mà xuất hiện. Sau một giây người kia bỗng ngã xuống đất, Trình Bác Diễn ngây người 3 giây mới phản ứng được. Đầu tiên anh biết rõ rằng mình không đụng trúng người này, vậy chắc không thể nào ngã xuống do bị đụng, sau đó dựa theo kinh nghiệm của bản thân, nếu như là sợ hãi bất tỉnh cũng không thể có trạng thái thế này được, đã ngã xuống rồi còn có thể lấy tay che ánh đèn chiếu vào đầu. Cho nên, từ nhỏ tới giờ lần đầu tiên bị ăn vạ, anh cứ tiếp tục, Trình Bác Diễn nói một câu ấn xuống nút ghi lại camera hành trình, lưu lại đoạn hành trình trước đó. Vừa mới nói xong, người kia ngồi thẳng lên, tay che đèn xe chiếu vào mặt rồi nhìn vào ghế lái. Giọng anh trai nghe quen thế. Cậu, Trình Bác Diễn nhìn lướt qua mặt cậu, xém nữa cắn đứt lưỡi mình. Triển Hoành Đồ, hôm nay hạng Tây có hơi xui, đi dạo một vòng đã không thấy đồ tốt thì thôi chớ lại còn đụng chúng kẻ thù, nếu ta sống thì ngươi phải chết. Nhưng không phải kẻ thù của cậu, mà là của chú Bình. Theo tiêu chuẩn của hạng Tây ấy, thực ra chú Bình lăn lộn cũng không được gọi là thành công, chỉ là vừa thoát khỏi nghèo đói trong giới lưu manh lăn lộn thôi, cả đời này muốn bị bắt bị người ta đánh chết cũng khó, cũng chỉ ở trong khu đại hoa uống trà đánh bài thu tiền trọ mang theo mấy tên đàn em vô dụng dưới tay sai sử. Nhưng mà người như vậy cũng vẫn có kẻ thù chứ, dù sao lăn lộn tốt hay lăn lộn không tốt thì cũng đều là lăn lộn cả. Người lớn lên bên cạnh chú Bình như hạng Tây à, trong mắt kẻ thù Trình độ quen mặt được xếp vào cấp 1 như chú Bình luôn. Sắp Tết đến nơi rồi mà cậu còn bị mấy tên khốn kia rượt hết 3 con phố, 2 phút trước vừa mới cắt đuôi được xong, chạy tới chỗ cậu hẹn màn thầu với Đại Kiệt, nhưng hẹn 9 giờ mà đợi mãi không thấy hai chúng nó đến đúng giờ. Giờ còn đang ở trên địa bàn của người ta, đám rượt theo chắc chắn sẽ không về tay không, vì để bảo đảm an toàn của bọn màn thầu trước khi bọn nó qua đó, cậu định đụng thử một chiếc xe tạo hỗn loạn, làm cho đám truy binh không tiện động thủ. Nhưng cậu không ngờ cứ lao ra thế mà lại trúng xe của Trình Bác Diễn. Hạng Tây từ dưới đất bò lên, khi thấy mặt Trình Bác Diễn kinh ngạc thì cậu có chút ngại ngùng cười cười. Sao lại là anh vậy bác sĩ Trình? À, là tôi đây, làm sao, cậu định giảm giá 20? Cho tôi hả? Trình Bác Diễn xuống xe, đánh giá cậu từ trên xuống dưới. Cậu đúng là tuyển thủ chuyên nghiệp nhỉ? Em không phải là, vì ba em, hạng Tây xoa xoa cái mũi, ngồi trên đất hắt hơi một cái. Ba cậu có biết cậu làm thế này không? Trình Bác Diễn mở cửa sau xe ra. Lên xe đi, cái này sao cho ông ấy biết được, mất mặt chết. Hạng Tây bĩu môi, mất mặt là nói thật, cậu cảm thấy ăn vạ mất mặt, mặc dù bình thường cậu làm mấy việc kia với chuyện này cũng không khác mấy, nhưng nằm trên đất khóc lóc om sòm quá khó coi. Em lên xe làm gì? Chờ cậu về, Trình Bác Diễn nói, không lạnh à? Hạng Tây nhìn anh một cái, tấm lòng của anh bác sĩ này tốt quá, mặc dù chờ cậu về có thể chuyện không thể chấp nhận được, không nói cái khác chớ chắc chỉ nghe thấy Triệu Gia Diêu có khi còn cho cậu thêm ít tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù thế cậu vẫn ngồi vào trong xe coi như tạm thời bảo đảm an toàn, tí nữa mượn cớ xuống xe là được rồi. Vừa mới lên xe còn chưa ngồi vững mông đã thấy Trình Bác Diễn đóng cửa xe sau lại, sau đó nghe thấy cạch một tiếng, xe đã bị khóa. Làm gì thế? Hạng Tây sững sờ, đập cửa sổ xe hỏi. Đoán xem, Trình Bác Diễn tựa vào cửa xe, chậm rãi móc điện thoại từ trong túi ra. Bác sĩ Trình, anh. Hạng Tây phản ứng lại rất nhanh, lập tức hiểu việc Trình Bác Diễn sắp làm, lập tức sốt ruột, đập cửa sổ gào lên. Bác sĩ Trình, anh ơi, anh Trình, đại ca Trình, chú Trình ơi, anh đang làm gì vậy? Cậu cảm thấy ba cậu thấy cậu làm thế thì vui vẻ được sao? Cậu nói cậu 18 tuổi đúng không, có tay có chân, không tàn không phế. Trình Bác Diễn chậm chậm nhấn điện thoại, ngước mắt lên nhìn cậu chăm chăm. Nhìn vậy mà cũng thông minh đó. Cảm ơn chú, à không, cảm ơn anh. Hạng Tây cười lấy lòng anh, tiếp tục đập cửa sổ. Anh bỏ qua cho em lần này đi, anh mà báo cảnh sát thì em bị tóm chắc luôn, thế ba em phải làm sao đây? Không có ai đưa cơm cho ông hết, bảo mẹ cậu đưa, Trình Bác Diễn nói, em không có mẹ. Hạng Tây tăng cao giọng hét lên, Trình Bác Diễn dừng tay lại, quay đầu lại nhìn cậu một cái, không nói gì. Em còn chưa gặp mẹ bao giờ, cũng không biết đi đâu rồi. Hạng Tây gào lên hai câu, cắn môi mấy cách, giọng càng lúc càng nhỏ dần. Không biết nữa, chắc là bà ấy bỏ chạy rồi. Trình Bác Diễn không nói chuyện, nhưng cũng không tiếp tục nhấn điện thoại, chỉ im lặng nhìn cậu đăm đăm. Anh nhà em nói thật với anh này, hôm nay em không có ăn vạ đâu, em bị chủ nợ rượt đuổi, 4-5 người đuổi theo em, nếu em nghĩ cách thì chắc chắn bọn họ sẽ đánh em chết giờ mất. Hạng Tây ngẩng đầu nhìn qua đầu đường bên kia, đột nhiên ở trong xe bật thẳng người dậy, chỉ chỗ ngoặt phía trước, vừa gào lên vừa đập cửa sổ. Là bọn họ đó, anh thấy chưa, là bọn họ, đuổi đến đây rồi. Trình Bác Diễn cau mày lại, nhìn theo hướng cậu chỉ, đúng là nhìn thấy 4 người, đang đứng ở đầu đường nhìn đông ngó tây, 2 người trong đó còn cầm trong tay thứ gì đó trông giống cây gậy. Em không lừa anh đâu. Hạng Tây nằm xuống ghế sau. Anh ơi, em hết cách thật rồi. Đang định nói thêm thì chuông điện thoại reo lên, Hạng Tây lấy ra nhìn, là màn thầu. Tụi bây đừng qua đây. Cậu nhanh chóng nhận điện thoại. Đừng có qua đây, đợi tao ở siêu thị Đông Lâm là được, tao đụng chúng thằng mặt lừa rồi. Không sao đâu, lát nữa tao qua đó tìm tụi mày. Trình Bác Diễn cảm thấy cậu Triền Hoành đồ này cũng khá phân liệt chứ, giọng điệu lúc trước khác hẳn so với giọng điệu khi nói chuyện điện thoại, cứ như đã biến thành một người khác vậy. Bạn cậu sắp đến rồi. Anh hỏi một câu, không cần bọn họ qua đây, đến mà chạy không kịp thì chỉ có nước vào nồi hầm. Triển Hoành Đồ còn nằm ở ghế sau. Anh ơi, bác sĩ Trình, em nằm một lát rồi đi. Bọn họ mà đi thì em sẽ đi. Trình Bác Diễn kéo kéo cổ áo, lúc này gió thổi mạnh hơn rồi, anh mở cửa lên xe, khởi động xe. Siêu thị Đông Lâm nằm ở đâu? Anh qua bên đó đi 10 phút, đường Nam, trong đó có bán bánh ú ngon lắm. Sau khi lái xe đi, Triển Hoành Đồ ngồi thẳng dậy. Em mời anh ăn bánh ú nha. Không cần đâu, cậu tiết kiệm tí đi. Trình Bác Diễn nhìn cậu qua kính chiếu hậu. Chân cậu vừa mới tháo thạch cao xong, chạy như vậy thêm nữa thì phải bó hết chân đấy. Triển Hoành Đồ cười ha ha hai tiếng rồi cũng không nói gì thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Siêu thị Đông Lâm cũng không lớn, một đám người chen chúc nhau ở trong siêu thị. Mỗi lần Trình Bác Diễn về nhà bà nội sẽ đi ngang qua đây, vậy mà tới giờ không chú ý ở đây có cái siêu thị này. Triển Hoành Đồ xuống xe, đóng cửa lại rồi chạy tới trước xe anh cúi mình vái chào. Anh ơi, cảm ơn nha. Trình Bác Diễn không nói gì khác, thở dài phất phất tay. Hai bên cổng siêu thị có hai người đang đứng, một người thấy Triển Hoành Đồ xuống liền lập tức ca nhắc chạy qua. Triển Hoành Đồ với mấy người bạn của cậu, tạo hình thiếu niên bất lương rất thường thấy trong khu thành cũ thành một nhóm, bình thường Trình Bác Diễn hiếm thấy dương mắt lên nhìn một cái. Xoay đầu xe lái về nhà bà nội, anh mở âm nhạc trong xe lên, vặn to tiếng. Ba anh vẫn không an tâm để bà nội ở một mình bên này, muốn mua một căn nhà nhỏ trong khu nhà mình, nhưng bà lão không chịu chuyển đi, nói muốn ở đây cả một đời, chuyển nhà thì sẽ chết. Cũng may nhà chú là nhà bên cạnh còn có thể chăm sóc cho nhau. Trình Bác Diễn dừng xe dưới lầu nhà bà, chen chúc trong đống xe lớn xe nhỏ xe điện ba bánh, lộn xộn thành một đống, mỗi lần như vậy đều làm anh sản sinh ra ảo giác lúc xuống lầu sẽ thấy xe mình bị đè nát. Vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm, bà nội đang làm đùi gà chiên, dù lúc trước anh có nói bà đừng làm, nhưng bà nội vẫn đi nấu. Không phải con đã nói là không cần nấu sao, con ăn rồi. Trình Bác Diễn đặt một đống đồ Tết lên trên bàn, cháu trai cưng tới đây, bà có thể không làm sao. Thím của anh đứng tựa vào cửa phòng bếp cười nói, hai ngày nay Tiểu Vũ đòi ăn mà bà cũng không chiên cho nó. Đúng đó, con chẳng được ăn đâu, Bà Cố Thiên Vị, một thằng oắt con mập mạp chạy vọt ra khỏi phòng. Trình Bác Diễn vừa thấy nó là phiền não không thôi, xoay người trốn vào phòng bếp. Trình Huyền Vũ là cháu trai của chú anh, bây giờ được nghỉ đông ngày nào cũng ở đây, mới học lớp 2 đã mập thành cục đất, mỗi ngày trong đầu không ăn thì cũng chơi. Trình Bác Diễn nhìn thấy nó liền muốn đánh, nên bắt buộc phải trốn đi. Bà đừng làm nhiều quá. Trình Bác Diễn nhìn khuôn mặt vui vẻ của bà nội khi chiên đùi gà. Tối nay con ăn cũng không ít đâu, bây giờ còn no nè. Ăn mấy món mẹ con phối mà còn no được à, bà nội chậc chậc chậc mấy tiếng. Con đúng là dễ nuôi. Hôm nay con tự làm sườn xào chua ngọt. Trình Bác Diễn cười cười. Khó ăn nhỉ, bà nội liếc anh một cái. Vâng, khó ăn lắm. Trình Bác Diễn gật gật đầu. Món sườn xào chua ngọt của con cũng không bỏ muối vào, sao mà ngon được cái gì 5 gram muối một ngày. Lại còn thêm tay nghề của con. Bà nội lắc lắc đầu. Giờ ăn đùi gà chiên bù lại, đùi gà bà không bỏ muối. Ướp nửa chai xì dầu, đó không phải muối sao? Trình Bác Diễn cười nửa ngày. Có ăn không? Bà nội trừng mắt nhìn anh. Ăn, ăn, Trình Bác Diễn nói. Con cũng ăn. Trình Huyền Vũ xông vào phòng bếp, vỗ đùi Trình Bác Diễn một cái. Chú đừng có cướp của con. Trình Bác Diễn bắt lấy tay nó, lật qua lật lại nhìn, một cái tay không biết làm cái gì mà đen trắng vàng ba màu cho anh lập tức tâm phiền ý loạn muốn nôn. Nhóc chơi cứt đó hả? Nói gì đó Bác Diễn? Tim anh có chút không vui nói. Đi rửa tay, Trình Bác Diễn dắt tay Trình Huyền Vũ, đẩy nó lên trên cái bồn rửa. Con không rửa, Trình Huyền Vũ giãy giụa vừa hét vừa muốn quay đầu chạy đi. Trình Bác Diễn tay giữ cổ áo nó không động đậy gì, nó giãy cả buổi mà vẫn còn ở chỗ cũ, thế là nhắm mắt lại bắt đầu khóc khan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con không rửa không rửa là không rửa không rửa không rửa. Hét tiếp đi, Trình Bác Diễn nhấc nó lên, chặn nó trên bồn rửa tay, nếu không phải bà anh đang ở cạnh cái cục đất này thì Trình Bác Diễn đã nhấn thằng nhóc này xuống cái bồn rửa tay, dù sao thiết bị trong căn nhà này là kiểu cũ, cái bồn này còn chứa được cả Trình Bác Diễn. Ai già nhóc nhanh rửa tay đi, muốn bị đánh hả, tìm anh thấy cháu mình gào lên cũng không chịu được qua đó mở vòi nước ra cầm tay nó bắt đầu rửa. Cháu cũng chưa phải bị chú Bác Diễn đánh bao giờ, không chịu nhớ à, cháu chưa từng đánh nó. Trình Bác Diễn đi đến bên cạnh lấy một cái đĩa chuẩn bị xếp đùi gà. Vậy thì cũng mắng nó cũng dữ lắm. Thím anh cau mày, Bác Diễn, với cái tính con ấy à, nếu tương lai có con thì con định làm sao đánh nó đây? Trình Bác Diễn cười cười không lên tiếng. Nó không cần con, ai bảo nó cần con hả? Bà nội trừng mắt nhìn thím một cái. Thím anh có chút ngượng dắt Huyền Vũ ra phòng khách. Năm mới đến rồi có sắp xếp gì không? Bà anh gắp nốt cái đùi gà chiên ra đĩa. Sắp xếp gì cơ, Trình Bác Diễn ngây người, rót một ly nước ấm trong bình rồi uống. Trực ban, trời sao giống cha con thế, hỏi cái gì cũng toàn nghĩ đến bệnh viện, bà muốn hỏi có sắp xếp gì cho năm sau chưa? Bà nội nhìn anh, con sắp 30 rồi, cũng coi như là, bạn trai đi cũng phải đem một đứa về chứ. Trình Bác Diễn sặc một ngụm nước, sao bà còn quan tâm đến cái này nữa? Cách chương.